Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở tu la tràng yến thập nhật. Chương 58, 58, chương 47 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kể từ khi Chu Khuyết Đình suy nghĩ thông suốt chuyện gì đó về sau. Anh ta hình như có chút không thể khống chế được tình cảm mênh mông mãnh liệt như bão táp giông tố trong nội tâm của mình thì phải. Mỗi khi bước sang một ngày mới, anh ta lại càng nhiệt tình như lửa hơn. Ví dụ như ngày hôm nay, khi Trần Thụy Ngọc tìm đến cửa, Chu Khuyết Đình đang tự mình đọc bình luận cho Trình Dương nghe. Tháng trước, khi tập mới nhất của chương trình Xem Bạn Làm Như Thế Nào lên sóng, Trình Dương bất ngờ trở nên nổi tiếng. Khu bình luận, tin nhắn WeChat đều sắp nổ tung rồi. Rating của tiết mục này vốn không cao cũng không thấp. Tập này có thể được chú ý nhiều như vậy hoàn toàn là bởi fan thích xem talking show của Trình Dương nhận ra cậu ấy. Đúng vậy, cái video được Trình Dương cố ý quay rồi đăng lên để đánh lạc hướng của Lâm Khí Chi kia. Thật đúng là có mấy người là fan thật. Tuy rằng Trình Dương hoài nghi bọn họ là bị vẻ bề ngoài của chính mình hấp dẫn. Nhưng mấy người fan kia đều dùng lời thề son sắt tỏ vẻ. Bọn họ đều là vì tài hoa của anh Dương nên mới tới. Sau đó, mấy người bọn họ nghiêm túc tuyên truyền đề cử cho người qua đường. Giống mô giống dạng, cũng có người qua đường do không rõ nguyên do nên vào nhầm. Nhìn thấy lời tâng bốc bay đầy màn hình, còn tưởng rằng chính mình gặp được báu vật lớn nhất bị đánh mất của giới talk show. Kết quả, xong lại được anti-fan phổ cập cho biết về các sự tích trên video của Trình Dương. Ví dụ như bóc trần bạn trai cũ để hút máu, vân vân và mây mây. Hút máu, giữa hai người có quan hệ cặp đôi. Người có hành vi lợi dụng mối quan hệ này và người kia để kiếm lời cho chính mình sẽ bị gọi là hút máu. Sau đó fan lại nhanh chóng giải thích hộ Trình Dương, rằng bạn trai cũ là cha nam. Tiểu trình của bọn họ chỉ là đang phòng vệ mà thôi. Dù sao chính là ngươi tới ta đi. Trông cũng rất ra gì và này nọ ấy. Như cách của Trình Dương nói, rằng cảm giác như chính mình thật sự trở thành lưu lượng vậy. Có, hắc có, phấn, có châm chọc không chứ? Hắc, anti-fan, phấn, fan, vốn dĩ thì sao? Giống nghệ sĩ nhỏ đến gần như là tố nhân như kiểu Trình Dương. Mấy trận cãi vã ồn ào ầm ĩ của fan với NT cũng không bắn ra được chút bột nước nào. Kết quả, đạo diễn của tiết mục Xem Bạn Làm Như Thế Nào cắt riêng phần video ngắn đoạn Trình Dương lên sân khấu kia ra. Rồi đăng lên Weibo, vốn ý định của ông ta là để cho người xem phê bình Trình Dương nói tục chửi bậy. Còn dựng ngón giữa, vô cùng không văn minh. Ai ngờ, phần lớn người xem đều chỉ xem mặt. Cộng thêm sự tương phản mãnh liệt giữa vẻ ngoài thanh tú và thân thủ mạnh mẽ của Trình Dương. Mọi người trực tiếp gào to, ngầu đến mức khiến người ta muốn hôn mê. Những bình luận Chu Khuyết Đình đọc cho Trình Dương đều là mấy dòng bình luận của mấy người xem đã bị sắc đẹp làm cho đầu óc choáng váng kia. À, ông xã em đến muộn rồi. Sao ông xã đã tài hoa đầy người lại còn biết đánh đấm như vậy nữa cơ chứ? Thật là quá tuyệt vời a. Đối với kẻ xấu thì tàn khốc lạnh lùng như ngày đông giá rét. Đối với kẻ yếu lại dịu dàng ôn nhu như mùa xuân ấm áp. Yêu rồi, một chân của anh Dương đá vào trong lòng của tôi. Xin hỏi phải làm sao mới có thể ngủ đến một người đàn ông như vậy? Cứ tưởng là em giàu mỡ, không nghĩ đến thế nhưng lại là mãnh nam mặt em bé. Em cũng muốn làm nữ chính được anh trai bảo vệ ở phía sau. Anh trai nhìn em, không được làm nữ chính cũng có thể làm kẻ xấu bị ăn đánh. Em cũng muốn tiếp xúc thân thiết với nắm đấm của anh Dương. Sau đó bị anh Dương dẫm lên mặt, quăng roi ra, không thích hợp. Trình Dương vốn định bắt nạt Chu Khuyết Đình mới bảo anh đọc mấy dòng bình luận đáng xấu hổ kia một chút. Ai nghĩ đến cái người này đọc mấy lời tâng bốc đáng thẹn kia như đọc kinh Phật ấy. Khi đọc đến mấy cụm từ như kiểu, ông xã, anh trai, này còn đọc nhấn mạnh luôn nữa chứ. Làm cho Trình Dương nghe đến mức tê dại cả da. Trực tiếp ngã nằm xuống sofa. Vội nói, sư phụ đừng niệm nữa. Chu Khuyết Đình lại nói, mới thế đã không chịu nổi, đằng sau còn có em trai bảo tàng thật là thơm, rồi cả Dương Dương bảo bối, mẹ yêu con nữa cơ. Vãi. Trình Dương liếc mắt nhìn giới tính của vị fan tự xưng là mẹ kia một cái, táo bạo, không cần mẹ đàn ông, không cần mẹ đàn ông. Chu Khuyết Đình bật cười. Hai người đang nói chuyện, bên tai bỗng vang lên hai tiếng gõ cửa. Chu Khuyết Đình đứng dậy đi mở cửa, vừa mở ra đã nhìn thấy mặt của Trần Thụy Ngọc, trong nháy mắt thu lại tất cả ý cười. Anh nắm lấy tay nắm cửa, lạnh lùng thốt, sao anh lại đến đây? Tôi tới đây để xin lỗi. Sắc mặt của Trần Thụy Ngọc trắng như giấy, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, trông như thức mấy đêm vậy. Ngay cả lời nói đều có chút lộn xà lộn xộn. Lâm Khí Chi, về chuyện của ông ta, là tôi nói, hình như tôi đã làm đồng lõa. Có một đoạn thời gian tôi, ông ta hẳn là, tôi đã tiết lộ rất nhiều hành trình của Tiểu Trình. Tiểu Trình bị Tưởng Ứng Thần mang đi hải đảo. Cũng là do tôi tin vào mấy lời nói ma quỷ của ông ta, nên mới cố ý làm cho Tưởng Ứng Thần hiểu lầm. Trần Thụy Ngọc thật sự rất hối hận. Trước kia trong lòng y tràn ngập thành kiến đối với Trình Dương, cho rằng Trình Dương hám làm giàu, lợi kỷ, vì vạch trần gương mặt giả của Trình Dương, cũng vì muốn bảo vệ bản thân, dùng rất nhiều thủ đoạn đê tiện, nói rất nhiều lời bất kham. Y cho rằng những gì mình làm không sai, đấy chính là cái giá phải trả cho kẻ không làm mà hưởng. Thích đùa bỡn với tình cảm của người khác, y vẫn luôn tin tưởng vững chắc như thế. Cho đến khi đọc được tin tức Trình Dương liều mình tố giác Lâm Khí Chi, y như bị sét đánh, trạng thái tâm lý như nháy mắt tan vỡ. Y đều đã làm cái gì vậy chứ? Y vậy mà dùng tư tưởng hẹp hòi và cõi lòng đầy ác ý của chính mình để phỏng đoán một người sẽ đôn đáo khắp nơi, thậm chí vứt bỏ cả tính mạng của mình vì những người không có quan hệ, chỉ vì kiên trì giữ gìn chính nghĩa. Có phải cậu ta đã điên rồi không? Có người chính là cái dạng này, thương thì muốn nó sống, ghét thì muốn nó chết. Trần Thụy Ngọc đột nhiên xoay chuyển cái nhìn về Trình Dương, lập tức cảm thấy điểm nào của Trình Dương cũng tốt. Cái gì mà hám làm giàu, còn không phải đều là do đàn cha nam kia tự thích vội vàng đưa tiền sao? Cái gì mà lừa gạt tình cảm, ai bảo Trình Dương ưu tú như vậy, lại làm cho người ta thích như vậy đâu? Trần Thụy Ngọc suy nghĩ muôn vàn, lải nhải một lúc lâu, lời mở đầu không liên kết với lời phía sau. Chu Khuyết Đình lại chỉ nghe ra một ý duy nhất, chuyện Tưởng Ứng Thần bắt Trình Dương đi, thế nhưng lại là do Trần Thụy Ngọc xúi dục. Vẻ mặt của Chu Khuyết Đình càng lạnh hơn, vừa định mở miệng nói chuyện thì phía sau truyền đến giọng nói lười nhác của Trình Dương, nếu xin lỗi có tác dụng, còn muốn cảnh sát làm cái gì? Trần Thụy Ngọc nghe thấy tiếng của Trình Dương, hai mắt thế nhưng sáng lên. Tiểu Trình, cậu còn nguyện ý nói chuyện với tôi sao? Có thể gặp tôi một mặt không? Tôi muốn giáp mặt nói một tiếng rất xin lỗi với cậu. Trình Dương tránh sau người Chu Khuyết Đình, cười hì hì nói, không cần, nhìn thấy anh tôi sợ rằng mình sẽ thấy ghê tởm đến n ra mất. Trần Thụy Ngọc dừng lại, như là tinh khí thần vốn đang chống đỡ y đứng vững vừa bị rút ra trong nháy mắt. Y suy sụp lùi về phía sau một bước, đầu gục xuống, nhỏ giọng nói, nếu tôi muốn đi tự thú với Tưởng Ứng Thần, có thể làm cho cậu tha thứ tôi một chút sao? Không thể. Trình Dương trước sau không hề lộ diện, không chút do dự trả lời, nhưng nếu các người không đi tự thú, vậy thì tôi sẽ càng chán ghét các người hơn. Trần Thụy Ngọc cười thảm một cái, lại cũng hoàn toàn không ngạc nhiên. Cảm ơn, tôi muốn nói, tôi sẽ đi tự thú, Tưởng Ứng Thần cũng sẽ, chúng ta sẽ trả cái giá thích đáng cho hành vi của chính mình. Trình Dương không mặn không nhạt, à, một tiếng, Trần Thụy Ngọc không nói tiếp nữa. Trình Dương sẽ không gặp y. Y hít sâu một hơi, cố gắng chống đỡ chậm rãi đi xuống cầu thang. Thật y rất muốn quỳ xuống thỉnh cầu tha thứ, nhưng y sợ Trình Dương sẽ cho rằng đấy là muốn bắt cóc đạo đức, nên chỉ có thể từ bỏ loại phương pháp đó. Chu Khuyết Đình nhìn bóng dáng y biến mất, đóng cửa lại, xoay người đón nhận Trình Dương với khuôn mặt đầy vẻ trầm tư. Anh nói xem, Trình Dương nói, cái tên kia có phải có hơi quái quái hay không? Chu Khuyết Đình hơi khựng lại, nói, khả năng lại đang lén có chủ ý xấu xa gì. Đừng để ý đến anh ta. Trình Dương, một tiếng, Tiểu Chu không cho tôi để ý, tôi sẽ không để ý đến. Chu Khuyết Đình, Tiểu Chu, tôi đương trường nổ thành pháo hoa luôn. Chú thích, hút máu, giữa hai người có quan hệ cặp đôi. Người có hành vi lợi dụng mối quan hệ này và người kia để kiếm lời cho chính mình sẽ bị gọi là hút máu. Hắc, anti-fan, phấn, fan, cách chương.